Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, lòng bát xuất chiến. Chương 9, bầu không khí như thế này có chút quỷ dị, đám người lúc trước không phải là không có chú ý qua lòng bát. Nhưng đối phương biểu hiện để rất nhiều người im lặng, hắn giống như là một cái quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Ăn uống thả cửa, cả bàn đẹp đồ ăn, không sai biệt lắm bị một mình hắn đã ăn xong. Từ đó trở đi, đám người liền cho rằng Long Bát là một cái đồ nhà quê. Không thấy qua việc đời, không nghĩ tới, đối phương lúc này bùng nổ khí thế nhưng rất mạnh hoành. Bất quá, những người kia không có sợ hãi, có Hỏa Vân Tông ở bên ngoài chỗ dựa. Nguyệt Trung Thu hai người bọn họ là quyết định được. Phốp, thế nhưng là, người thanh niên kia tay còn không có đụng phải Long Bát thời điểm. Trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, thân hình giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp từ Tửu Lâu đại môn nổ bắn mà ra. Long Bát xuất thủ rất nhanh, nhanh đến mấy cái thanh niên đều chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên người cơn lốc quét qua. Mà mấy người bọn họ bên trong, một người đã vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có thể nghe được kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng ở Tửu Lâu bên ngoài vang lên. Lại vẫn dám ra tay đả thương người, không biết hối cải, cút ra đây chờ đợi xử lý a. Bên ngoài quán rượu tiếng kinh hô qua đi, Hỏa Vân Tông người lần thứ hai mở lời, sư phụ chờ một lát, đợi ta thanh lý những cái này rồi muỗi. Long Bát bỗng nhiên đứng lên, bỗng nhiên xuất thủ, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức có hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đồng thời mang theo cuối cùng hai người cái cổ, nhanh chân hướng về đi ra bên ngoài. Cái này, đám người lấy làm kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới cái này giống như quỷ chết đói một dạng thanh niên vậy mà đáng sợ như thế, cường đại đến tình cảnh như vậy. Vừa rồi, bay, đi ra thanh niên bên trong, thế nhưng là có siêu thoát cảnh tồn tại, mà trong tay hắn xách trong hai người, cũng có một cái siêu thoát cảnh tồn tại, dù là dạng này, hai người kia vậy mà không tránh thoát được cái này đoàn phát thanh niên bàn tay. Chẳng lẽ đây là cấm địa bên ngoài, man tộc đời sau, có người lập tức mở lời, dường như nhớ ra cái gì đó. Sở dĩ xưng là man tộc, là bởi vì bọn hắn kế thừa tổ tiên sinh hoạt tập tính. Cùng người thường không giống nhau, sinh tồn ở trong đại hoang, cùng man thú một dạng. Rất nhiều người thâm dĩ vi nhiên gật đầu, biểu thị đồng ý, đối phương hành động rất giống không thông thế sự man tộc. Cuồng bạo ngang ngược, xuất thủ không dung tình, là ai lại kêu? Long Bát sừng sững ở Tửu Lâu cửa chính, bế nghễ một đám Hỏa Vân Tông tu giả, quát lớn, ngươi là cái gì, dám vô lễ như thế, đừng tưởng rằng ngươi là man tộc đời sau chúng ta cũng không dám động tới ngươi, đừng quên nơi này là địa phương nào, cùng ta Hỏa Vân Tông là địch, kết quả chỉ có một cái, không còn con đường nào khác, nhường ngươi sư phụ cùng nhau cút ra đây. Theo chúng ta đi một chuyến a. Hỏa Vân Tông một đám huyết khí phương cương thanh niên giận tím mặt, bị người hình dung thành ruồi muỗi, bị người không nhìn, đối bọn hắn mà nói là một loại vô cùng nhục nhã. Mặc dù Long Bát khí thế khiếp người, thực lực phi thường cường hãn, đó chính là các ngươi kêu nữa. Long Bát lạnh lùng đảo qua một chuyến hơn 10 người, trong đó lại có 5 đến 6 cái siêu thoát cảnh trở lên tu giả. Mạnh nhất một người, đạt đến siêu thoát cảnh đại thành kỳ, chính là lấy người này cầm đầu. Tuổi của hắn trong chúng nhân cũng là lớn nhất một cái. Chừng 30 tuổi, giờ phút này, hắn chắp hai tay sau lưng, yên lặng hướng về Long Bát, trong ánh mắt sát ý không còn che giấu, lại dám xuất thủ. Người kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân hình như điện, hướng về Long Bát đánh tới. Chính như hắn nói tới, Long Bát vừa dứt lời nháy mắt, dĩ nhiên xuất thủ, trực tiếp phế đi hắn trong tay xách hai người, đem hai người vung mạnh bay ra ngoài. Oanh, cả tòa tử lâu kịch chấn, phảng phất bị đại chùy đánh một lần. Long bát bạo phát, xúc địa thành thốn thần thông vận dụng tự nhiên, một đôi trên nắm tay, kèm theo chấn nhiếp nhân tâm huyết khí, chớp mắt chùy bảo hai cái Hỏa Vân tông đệ tử. Ngươi, còn thừa người toàn bộ sắc mặt đại biến. Bọn họ lúc đầu cho rằng cường đại sư huynh có thể chế phục đối phương, căn bản không cần bọn họ xuất thủ, không nghĩ tới chính là đối phương không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp vòng qua mạnh nhất một người, hướng về bọn họ mười mấy người đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, hai người trực tiếp bị oanh nát. Ngươi đây là tự tìm cái chết, đem hắn giải quyết tại chỗ. Hỏa Ân tông mạnh nhất một người bạo hống, tâm tình của hắn thật không tốt. Lúc trước đám người bọn họ vừa mới đuổi tới thành này, người có lòng liền cáo chi bọn họ chuyện xảy ra lúc trước. Nhất Hỏa Vân tông đệ tử, bọn họ không có khả năng chịu đựng có người muốn phát ra muốn đánh giết Hoắc Bất Phàm ngôn luận. Vì vậy, mang theo một đoàn nhân mã, thẳng đến Nguyệt Trung Thu mà đến, muốn hưng sư vấn tội. Về phần là ngay tại chỗ trảm sát, hay là mang trở về chờ đợi xử trí, hết thảy đều phải nhìn Nguyệt Trung Thu biểu hiện. Không nghĩ tới chính là đối phương căn bản không nể mặt mũi, vừa thấy mặt đã trực tiếp xuất thủ, mảy may không đem Hỏa Vân tông để ở trong mắt. Ngươi đồ đệ này không tệ a, có thể lái được cái giá không? Ngưu Tam Đao đều lấy làm kinh hãi, trong hai con ngươi thần quang tăng vọt, hướng về Long Bát thân ảnh không rời mắt, cuối cùng nhịn không được cười hỏi. Nguyệt Trung Thu biểu hiện như lúc ban đầu, vô cùng bình tĩnh. Hắn biết rõ người bên ngoài không thể nào là Long Bát đối thủ, trừ phi có người khác trình diện, toàn bộ huyễn võ đại lục chung vào một chỗ cũng mua không nổi. Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói, hắn đối cái này Ngưu Tam Đao có chút im lặng, thật coi mọi thứ đều có thể dùng vàng bạc tài bảo trao đổi không được. Rất nhiều người lộ ra dị sắc, bọn họ mặc dù cảm thấy Nguyệt Trung Thu có chút cuồng vọng, nhưng không thể không thừa nhận, cái này đoàn phát thanh niên chiến lực 10 điểm cường hoành. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền để Hỏa Vân Tông một đoàn người tử thương hơn phân nửa. Căn bản không có người chống đỡ được hắn, tự liền cái kia siêu thoát cảnh đại thành người cũng giống vậy. Hắn vậy mà cũng đạt tới siêu thoát cảnh đại thành, thoạt nhìn chỉ có 25 tuổi không đến, tiềm lực vô hạn a. Long Bát khí thế bộc phát, rất nhiều người trong nháy mắt nhìn ra hắn tu vi ngoài mọi người dự kiến, rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, bao quát Ngưu Tam Đao, đồ đệ đều mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn sư phụ sẽ không thái quá kém cỏi a. Phốp, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, Long Bát căn bản không có lưu thủ ý tứ, đụng phải ai, người đó liền muốn chết. Điểm này không thể nghi ngờ, ở Linh Mạch Đại Lục thời điểm, hắn và Nguyệt Trung Thu từng có một trận chiến, có thể cùng Nguyệt Trung Thu đối bính, hắn nhục thể cường độ đã đạt đến kinh người tình trạng. Cho nên, rất nhiều người một mực chắc chắn, đối phương là man tộc về sau, có đặc biệt tu thể phương pháp. Ngươi, ngươi chẳng lẽ không đem Hỏa Vân Tông để vào mắt sao? Đường phố rộng rãi phía trên, mọi người vây xem ở Long Bát đám người đại chiến thời điểm đã sớm rời xa, giờ phút này, giữa sân chỉ còn lại có hai người đứng thẳng, toàn thân run nhè nhẹ, dính đầy vết máu Hỏa Vân Tông mạnh nhất một người, cùng mặt không đỏ, hơi thở không gấp Đoàn Phát thanh niên. Long Bát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.